Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, đệ 1762 chương kết cục thiên. 26, sao Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên không hề chọn dùng ẩn thân thuật ở trên đường đi rồi. Bọn họ hai người vô luận là bên ngoài thân cao, vẫn là quần áo trang điểm khí chất, đều cùng nơi này người không hợp nhau, giống như thiên ngoại lai khách giống nhau. Trên thực tế bọn họ chính là thiên ngoại lai khách, vô luận đi đến nơi nào, đều khiến cho đại gia chú ý cùng vây xem monster bọn họ là một đường hướng bắc. Tương đối tới nói, tương đối hòa bình. Không có chiến loạn địa phương. Hai người cứ như vậy một đường đi tới. Đi tới bọn họ đô thành Bình Kinh. Bình Kinh phồn hoa, náo nhiệt trình độ. Không phải bọn họ phía trước chứng kiến những cái đó tiểu thành có khả năng bằng được. Nhưng nếu dùng 21 thế kỷ ánh mắt tiêu chuẩn tới cân nhắc nói. To như vậy đô thành. Vẫn là liền thành phố A cái loại này tiểu địa phương đều so ra cây monster đô thành có không ít gì. Vực tới làm buôn bán người, cũng có không ít phát dục tốt đẹp, hơi chút lớn lên tương đối cao người. Quyền quý các phú hào cũng ăn mặc tơ lụa phục sức. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên, cuối cùng không phải thực chói mắt. Hơn nữa hai người đều mang lên sáp mặt nạ ra, làm cho bọn họ khuôn mặt trở nên thực bình phàm, cũng liền không bị vây xem monster hai người cũng liền tùy ý dạo, tìm xem mới lạ đồ vật. Ca, ta muốn cái kia quần áo. Bọn họ sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng trong trẻo giọng nữ. Ngữ khí mang theo chân thật đáng tin khẳng định, Dương Tử Mi quay đầu nhìn lại. Giật mình, ở bọn họ phía sau, đứng một nam một nữ, kia nam cư nhiên lớn lên cùng Long Trục Thiên có vài phần giống nhau. Dáng người cũng cao lớn có 1m9 tả hữu, mà hắn bên cạnh cái kia ăn mặc màu vàng váy dài thiếu nữ. Cũng không giống Long Truy Nguyệt, bất quá, cũng lớn lên đĩnh bạt thon thả, trắng nọn thủy linh. Rất là mỹ lệ đẹp. Kia khuôn mặt cùng Long Trục Thiên cũng có chút giống. Long Trục Thiên cũng thấy. Thấy người kia. Hắn cả người giống bị buồn côn hung hăng gõ một chút. Cảm giác quái quái. Kia nam nhân cũng nhìn quay đầu lại Long Trục Thiên. Trên mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Long Trục Thiên đeo mặt nạ. Hắn cũng không có nhìn đến kia một chương cùng chính mình lớn lên rất giống mặt. Mà là cảm giác Long Trục Thiên rất quen thuộc. Có một loại thiên nhiên tình cảm ở tràn ngập. Ca, kia áo vàng thiếu nữ thấy chính mình ca ca ở sững sờ. Duỗi tay lôi kéo hắn xiêm y. Có điểm nghi hoặc hỏi. Ngươi làm sao vậy? Kia nam nhân phục hồi tinh thần lại. Nhìn chính mình muội muội. Lại nghi hoặc mà nhìn Long Trục Thiên, trầm giọng đối Long Trục Thiên đạo, ngươi hảo, có thể hay không thỉnh ngươi đến một bên trò chuyện. Hắn thanh âm, cư nhiên cùng Long Trục Thiên thanh âm cũng rất giống. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi đều hồ đồ, hắn sẽ không có cái phân thân ở cái này triều đại đi. Long Trục Thiên gật gật đầu, ở kia nam nhân dẫn đường hạ. Bốn người cũng ân vị đến một khách điếm nhã tọa bên trong. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Nam nhân nhìn hai người dò hỏi. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi bởi vì cũng không có cái này triều đại đồng tiền. Một đường lại đây, trừ bỏ ngẫu nhiên gặm nhân sâm cần. Cũng không có chân chính ngồi xuống ăn cơm xong. Tuy rằng bọn họ cũng không cần cơm tới bổ sung thân thể năng lượng. Nhưng là, từ tinh thần thượng, vẫn là yêu cầu ăn cái gì. Tới thỏa mãn muốn ăn. Có người mời khách, Dương Tử Mi cũng liền hảo không khách khí địa điểm mấy thứ tên thoạt nhìn rất đẹp. Lại không biết rốt cuộc là thứ gì đồ ăn. Kia nam nhân thấy nàng điểm xong, lại hơn nữa mấy cái. Điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, nam nhân ánh mắt nhìn Long Trục Thiên. Xin hỏi ngươi có thể hay không đem mặt nạ bóc tới? Long Trục Thiên nhìn hắn một cái, duỗi tay đem sát mặt nạ ra lau tới. Kia áo vàng thiếu nữ thấy hắn chân dung, nhịn không được a một tiếng la hoảng lên. Như thế nào lớn lên cùng ta ca như vậy giống? Sao sao sao sao sao? Hết chương.